Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball. Chương 29, Tenkaichi Budokai lần thứ 21. Góc truyện audio.com. Sau khi chào tạm biệt King Yemmer, Kamikami liền mang theo Hayashi và Ayako trở lại điện Mami. Ngài Kami, chúng tôi có thể sinh hoạt trên điện Mami một thời gian không? Hayashi xin phép Kamikami ngay khi vừa trở lại. Hai người cứ thoải mái mà ở bao lâu cũng được. Trên này rộng rãi lắm. Ta chỉ sợ hai người có chút nhàm chán khi ở trên này thôi. Bởi vì trên điện Mami ngoài ta và Mr. Popo thì không có thứ gì hết. Kamikami tỏ ra vẻ rất rộng rãi. Gật đầu đồng ý cho hai người ở lại điện Mami. Không sao, chúng tôi sẽ ở trên này tập luyện một chút. Không có vấn đề gì. Cảm ơn ngài Kami. Và thế là Hayashi và Ayako tiếp tục ở lại điện Mami. Hai người cũng biến thân Super Saiyan và tiếp tục học kiểm soát sức mạnh Super Saiyan trong thời gian sinh hoạt trên điện. Ông Kamikami lại giật mình với sức mạnh của hai người khi biến hình. Khí thế mà của hai người tỏa ra khiến cho ông và Mr. Popo cảm thấy ngạt thở. Hayashi và Ayako được Mr. Popo truyền đạt một số lý niệm về ki và kiểm soát hơi thở của mình. Cả hai cũng rất nhanh làm được cái mà Mr. Popo nói, tâm lặng như nước và yên tĩnh như bầu trời. Điều đó cũng làm khả năng kiểm soát ki của cả hai tăng thêm một bậc. 7x750 thời gian thấm thoát trôi qua. Ngày 7 tháng 5 thời gian Tenkaichi Budokai ở dưới được tổ chức cũng đã đến. Hayashi và Ayako như ý định ban đầu của mình, gửi lời chào Kami một tiếng và nói rằng mình sẽ đi tham gia Tenkaichi Budokai xong sẽ trở lại. Rồi từ điện Mami bay xuống và mục tiêu hướng về nơi tập hợp của nhiều nguồn sức mạnh khác nhau mà hai người cảm ứng được. Papyre Island là nơi tổ chức Tenkaichi Budokai lần thứ 21. Chiếc phi cơ chở ba thầy trò phái Kame hạ cánh an toàn ở sân bay trên đảo. Goku và Krillin cùng cụ rùa Milton Roshi bước ra khỏi sân bay. Cả hai cậu nhóc vô cùng háo hức, chờ mong ở kỳ đại hội lần này. Được nhờ Hayashi tặng cho túi đậu Senju mà cả hai đều năng nổ tập luyện. Chỉ trong 2 tháng tập luyện, cả hai cậu nhóc đã quen thuộc với chiếc mai rùa nặng 100kg đeo trên lưng. Lực chiến cũng đã vượt qua được sư phụ rùa Milton Roshi. Sức chiến đấu của Goku đã lên đến 160 và Krillin cũng theo sát phía sau được 140 sức chiến đấu. Goku rất hưng phấn chờ mong cùng Hayashi để tái đấu lại một lần nữa. Krillin cũng đã tự tin hơn với sức mạnh của chính mình. Ba thầy trò đón một chiếc taxi đi đến nơi tổ chức Tenkaichi Budokai. Cụ rùa Milton Roshi trước khi Hayashi và Ayako đến đã dự định chính mình tham gia đại hội kỳ này để rèn luyện hai đệ tử của mình. Nhưng trong lúc quan sát hai tên đệ tử chịu khó tập luyện, mỗi lúc mỗi khắc nghiệt hơn, nên hiện tại tại cụ đã thay đổi quyết định của mình. Chỉ đến xem hai đệ tử biểu hiện thành quả luyện tập trên đấu trường Tenkaichi Budokai. Xe chạy được 5 phút thì đến nơi. Trả tiền xe xong thì ba thầy trò bước xuống và đi đến trước cổng ra vào. Hoa à à, thật đông người nha, Goku đứng tại chỗ mà thốt lên. Tất nhiên rồi, Tenkaichi Budokai là một đại hội được tổ chức với quy mô rất lớn và cũng rất nổi tiếng. Bọn họ đều là fan của Tenkaichi Budokai rất yêu thích võ thuật. Họ đến để xem các đấu sĩ tranh tài cùng cống hiến những trận đấu đặc sắc và đầy nhiệt huyết. Cụ rùa Milton Roshi cũng lên tiếng giải thích, chắc sẽ có nhiều nhân vật mạnh mẽ tham gia đại hội này nha. Thật chờ mong, Krillin nói theo không, những đấu sĩ bình thường bây giờ không thể là đối thủ của hai đứa rồi. Chẳng thể mong chờ gì được ở họ đâu. Cụ rùa Milton Roshi lắc đầu. Vậy sao, Hayashi và Ayako có nói sẽ tham gia mà, hai người họ rất mạnh nha. Có thể chiến một trận thật sướng đó sư phụ. Goku tiếp lời ngay sau cụ rùa. Hai người đó đáng giá cho hai đứa học tập. Có thể học được bao nhiêu thì phải xem hai đứa biểu hiện rồi. Cụ rùa Milton Roshi nghe Goku tự nhiên nhớ lại gương mặt thiên thần của Ayako cười nói. không biết họ có đến kịp không, nãy giờ tớ nhìn quanh mà chẳng thấy được hai người họ đâu cả. Hy vọng họ không có quên ngày hôm nay. Berlin ngó quanh tìm kiếm. Đông thế này làm sao mà tìm được? Có thể họ đã vào bên trong rồi. Hai đứa mau đến bàn báo danh rồi vào thi đấu vòng loại đi. Trễ nữa là hết hạn đăng ký đấy. Cụ rùa Milton Rossi thấy thời gian đã không còn sớm nên hối thúc hai tên đệ tử đi báo danh. Nghe vậy hai cậu nhóc lật đẩy chạy đến chiếc bàn ở bên góc cổng ra vào để báo danh tham gia Tenkaichi Budokai. Còn cụ rùa thì cúi xuống mở chiếc vali ra để lấy ra hai bộ đồng phục võ thuật trường phái Kame. Sau khi hai cậu nhóc đã đăng ký thì ông đưa cho hai cậu bộ đồng phục này. Bộ đồng phục này có màu cam, không tay, đai màu đen, trước ngực có một cái logo tròn bên trong có chữ Kame. Goku và Krillin nhận lấy và đứng giữa đường thay vào ngay bộ võ thuật sư phụ vừa đưa. Bộ đồ này tuyệt thật, Goku đứng giang hai tay hai chân mà cười nói, nhưng màu sắc của nó trông lèo loẹt và quê mùa quá. Krillin thì đứng khép nép đưa tay kéo áo. Người thì khen, người thì cào nhào, một lúc thì tiếng thông báo chuẩn bị bắt đầu vòng loại Tenkaichi Budokai cũng vang lên đánh thức hai cậu nhóc. Goku và Krillin tạm biệt sư phụ và chạy nhanh vào bên trong để chuẩn bị. Bên trong hơn 100 đấu sĩ đứng rải rác khắp cả gian phòng. Người nào người nấy đều cao to, vạm vỡ, không gian ở đây khá rộng lớn. Có 8 cái sàn võ đài được xếp cách nhau một khoảng 4-5 mét. Trên một sàn võ đài ở vị trí giữa phòng, một vị trọng tài mặc áo cam đứng trước một cây micro và lên tiếng thông báo. Đại hội Tenkaichi Budokai 5 năm được tổ chức một lần chính thức được bắt đầu. Cảm ơn các đấu sĩ trên toàn thế giới đã đến và tham dự đại hội. Theo như kết quả đăng ký mà chúng tôi nhận được, thì có tất cả 128 đấu sĩ tham gia. Nhưng chỉ có 8 đấu sĩ được bước vào vòng chung kết. Cho nên hiện tại chỉ là vòng đấu loại để xác định ra 8 đấu sĩ. Chúng tôi sẽ chia các đấu sĩ ra thành 4 bảng khác nhau để tiến hành đấu loại. Hình thức thi đấu sẽ là một chọi một, người nào rơi khỏi sàn đấu, nói tôi đầu hàng hoặc khóc nhè sẽ được xem như là thua cuộc. Không được ra tay quá nặng cũng như giết chết đối thủ. Không được sử dụng bất cứ vũ khí gì để tham gia thi đấu. Mỗi trận đánh sẽ được diễn ra trong 1 phút. Nếu sau 1 phút vẫn chưa xác định được người chiến thắng thì ban giám khảo có quyền quyết định người nào sẽ được thăng cấp vòng đấu tiếp theo. Bây giờ xin các đấu sĩ hãy đến bên này để rút thăm số thứ tự của mình để biết mình sẽ nằm ở bảng nào. Sau đó sẽ lần lượt thi đấu cho đến khi xác định được hai đấu sĩ mạnh nhất ở mỗi bảng để bước vào vòng chung kết. Sau một loạt thông báo thì thêm hai trọng tài đi lên võ đài. Trên tay của mỗi người đều cầm một thùng thăm. Các đấu sĩ lần lượt đi lên bốc thăm để xem mình thuộc bảng thi đấu. Hayashi và Ayako cũng đi lên bốc thăm. Nhờ vậy mà Goku và Krillin mới có thể gặp được hai người trong một rừng đấu sĩ ở đây một lúc sau việc bốc thăm chia bảng cũng kết thúc. Goku cùng Krillin chạy đến bên Hayashi và Ayako. Hello, đúng là tìm hai cậu rõ cực nha. Đến tận bây giờ mới có thể gặp mặt được hai cậu đấy. Krillin lên tiếng trước, ha ha, bọn tớ phát hiện ra hai cậu lâu rồi nhưng để bốc thăm xong mới đến hội hợp với hai cậu, nhân tiện hỏi xem cô Bulma gì đó đã đến chưa. Ayako vui vẻ cười cũng nhân lúc này hỏi Goku luôn, tớ chưa có gặp được Bulma nữa. Đợi sau Tenkaichi kết thúc chúng ta cùng đi tìm cô ấy sau. Goku đứng đó gãi đầu mà cười trừ. Cũng được, dù gì bây giờ Dragon Ball cũng chưa hoạt động lại, bây giờ có radar cũng không có ích gì. Hai cậu luyện tập thế nào rồi? Hayashi không sao cả, cậu đã biết được Bulma đang đứng bên ngoài rồi. Này Goku, lâu quá không gặp. Yamcha sau khi rút thăm cũng đi đến chào hỏi Goku. Anh là ai? Chúng ta có quen với nhau sao? Goku vô cùng mờ mịt nhìn người thanh niên vừa chào hỏi mình, cậu không nhớ tớ sao? Vậy cậu nhớ tư thế này chứ? Yamcha đứng làm tư thế chuẩn bị ra đòn Roga Fufuken. À, Roga Fufuken, Cậu là Yam Cha, cậu để tóc thế làm tớ không nhận ra được. Cậu cũng tham gia Tenkaichi Budokai sao? Goku nhìn bộ thủ của Yam Cha liền nhớ đến ngay. Tất nhiên, tớ biết cậu có tham gia nên cũng đến. Tìm cậu so tài thêm lần nữa. 8 tháng qua tớ luyện tập rất chăm chỉ. Thực lực đã khác xưa rồi nhé. Yam Cha cười tự tin trả lời Goku ha ha ha. Tớ cũng có tiến bộ rất lớn đấy. Yam Cha, đây là bạn đồng môn của tớ. Cùng học võ chung với sư phụ rùa Milton Roshi. Cậu ấy tên Krillin. Goku vui vẻ kéo Krillin đến để giới thiệu. Còn hai người này là đồng hương của tớ mới quen được. Hai người họ nói tớ với họ là cùng chung một chủng tộc Saiyan gì đó. Người con trai gọi là Hayashi, và người con gái này gọi là Ayako. Sau khi giới thiệu Krillin thì Goku lại chạy đến bên Hayashi và Ayako tiếp tục giới thiệu để cả bọn làm quen với nhau. Chào các cậu là bạn của Goku thì cũng là bạn của tớ. Tớ tên là Yam Cha, rất vui được làm quen. Yam Cha cũng đi đến trước hai người đưa tay ra làm quen. Bóp bóp, bóp, Hayashi, Ayako và Krillin lần lượt quạt tay vỗ nhẹ lên tay của Yam Cha rồi đồng thanh. Rất vui được làm quen. Vì Goku đã giới thiệu tên của ba người rồi không cần thiết phải nói lại. Yam Cha ở đây, chắc cũng tham gia Tenkaichi đúng không? Chúng ta cùng đi xem vòng bảng đấu loại. Hy vọng chúng ta sẽ không đụng độ nhau quá sớm. Hayashi lên tiếng cùng kéo cả bọn đến dò số thăm xem mình thuộc ở bảng thi đấu nào. Đám người đi đến bên bảng thi đấu được dán sẵn trên tường. Tất cả lần lượt nói lên số thăm và vòng bảng của mình. Hayashi, tớ bốc số 3 ở bảng A1. Ayako, tớ bốc số 24 ở bảng A2. Goku, tớ được số 70 ở bảng C. Krillin, tớ được số 83 cũng ở bảng C, không xong chung bảng với Goku rồi. Goku, đâu có sao, số thăm của tớ và cậu nằm ở hai vị trí khác nhau của bảng C mà. Sẽ không đụng nhau đâu. Yam Cha, tớ thì ở bảng B, xem ra 5 người bọn mình đều ở những bảng đấu khác nhau rồi. Vậy thì chúng ta gặp nhau ở vòng chung kết nhé. Bốc thăm cũng đến người cuối cùng rồi. Các trận thi đấu chắc cũng sắp bắt đầu rồi. Tớ về sàn đấu của tớ trước đây. Chúc các cậu may mắn. Yam Cha, à, đúng rồi Goku, bọn người Bulma cũng có đến đây. Và đang ở ngoài kia đấy. Chắc cậu cũng muốn gặp lại cô ấy nhỉ. Lát nữa thi đấu xong cậu ra ngoài tìm và tụ hợp với Bulma đi. Goku, hay quá, vậy là mọi người lại đông đủ rồi. Lát nữa thi đấu xong tớ sẽ ra tìm họ. Hayashi và Ayako cũng theo tớ nhé. Hayashi, em, Ayako, ốc nhê, cách chương.